Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nếu dùng từ lột xác để áp dụng cho trường hợp của Thu Phương thì không còn gì chính xác hơn. Sau 3 năm sống tại Mỹ, cô ca sĩ từ một thời được xưng tụng là siêu sao vào những năm cuối thập niên 90 ở Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi. Cụ thể nhất là về ngoại hình. Có nghĩa là cô ca sĩ người Hải Phòng này hiện nay đã thay hình đổi dạng. Từ mái tóc dài hơn xưa cho đến cách ăn mặc thời trang và trẻ trung so với thời kỳ còn ở Việt Nam rất nhiều. Về nghệ thuật trang điểm cũng vậy, một trời một vực so với thời gian là một siêu sao. Và ngay cả phong cách trình diễn, Thu Phương cũng đã cho thấy rõ một sự Âu Mỹ hóa nặng nề trong những ca khúc mang nhiều nét sống động mà Bang Bang do Phạm Duy chuyển sang lời Việt, mang tựa đề Khi xưa ta bé là điển hình. Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim. Anh bắn ngay em ngã trên sân, tiếng súng khi xưa ta sẽ không quên bao giờ. Đôi ta theo nhau lớn lên mau, đôi ta luôn thân thiết bên nhau, ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn. Anh thích lăng xăng bang bang, em cũng theo anh bang bang, tiếng súng khi xưa bang bang, ta sẽ không quên bao giờ. Không ai coi xem lối nơi ai, anh ra đi, anh đã ra đi, anh đi theo duyên mới xa xôi. Bang bang, anh đã ra đi, bang bang, em sẽ bỡ ngỡ. Bang bang, tiếng súng khi xưa, bang bang, ta sẽ không bao giờ quên. Ngay chính bản thân Thu Phương cũng đã nhận ra là mình hoàn toàn đang sống một đời sống khác. Hình ảnh cô hiện nay không còn mang hình ảnh của một cậu con trai để tóc ngắn, mặc quần jean, mê thể thao và thích bóng đá như ngày xưa. Thu Phương thời đó đúng là một tomboy, rất đúng nghĩa. Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành cho cô một chương trình đặc biệt chia làm hai kỳ phát thanh liên tiếp. Khởi đầu với phần 1 trong tuần này và được xen kẽ với một số nhạc phẩm đã tạo nên tên tuổi của Thu Phương. Cuộc đời Thu Phương cũng đã có nhiều thay đổi từ năm 2003, sau khi cô quyết định ở lại Mỹ với chồng là nam ca sĩ Huy MC, người đã có với cô hai đứa con hiện còn ở Việt Nam. Sự chia tay với Huy MC sau đó cũng là một thay đổi lớn trong đời Thu Phương. Tuy vẫn là một tên tuổi lớn trong các chương trình ca nhạc tổ chức tại hải ngoại, nhưng thật sự, cuộc sống của Thu Phương hiện nay chưa có dấu hiệu nào được coi là ổn định, vì trước mắt cô còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Như Thu Phương đã tâm sự với người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống, được gửi đến quý vị trong phần 1 của chương trình dành cho cô hôm nay. Thả làm hạt mưa bay, ướt tóc em một ngày, còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng. Làm giọt sương đêm ướt mắt em hương buồn, còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuộn ánh trăng. Trong dòng lời viễn vông. Thà một mình yêu anh với nỗi đau âm thầm, và em ôm giấc mộng ngàn đời mong có nhau. Thu Phương vẫn thường xuyên đi show, thường xuyên bận rộn với những project để tung ra những sản phẩm audio, với những ca khúc chọn lọc mà cô cho là những câu chuyện của chính mình, cần được kể bằng âm nhạc. Đó là những trăn trở, ưu tư, hoặc những dằn vặt hay những cảm nghĩ về cuộc sống trong thời gian hiện nay. Thu Phương cho là chưa có một ngày nào bình yên trong sự mất cân bằng về đời sống. Trên thực tế, một trong những mối ưu tư hàng đầu hiện nay của cô được dành cho hai đứa con nhỏ còn ở lại Việt Nam. Dĩ nhiên rồi, em ao ước nhất là em chờ đợi cái ngày mà em có thể mà đón con sang tới Hoa Kỳ. Dạ, cái điều đó cần thiết nhất trong đời sống của em. Vì khi mà hai đứa nhỏ ở đây thì có lẽ là em sẽ cân bằng đời sống hơn. Còn hiện giờ thì nó chưa có một cái ngày nào bình yên cả. Những điều Thu Phương cho là cuộc sống hiện nay của mình không được cân bằng, không được bình yên, cũng như không được ổn định, phần lớn đến từ tình trạng cô cho là bị áp lực quá nhiều. Thu Phương đã nói, cô bị áp lực của chính cộng đồng ở đây, cũng như bị áp lực bởi chính những người đồng nghiệp ở đây đối với cô. Không những thế, Thu Phương cho là cô còn bị áp lực bởi chính quyền bên Việt Nam, nơi khán giả và ngay cả gia đình ở trong nước. Cô ca sĩ tự nhận mình là một người có cá tính này đã thổ lộ như vậy. Do đó, cô cho mình mỗi ngày vẫn phải đối phó với rất nhiều vấn đề trong đời sống. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chấm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn, tiếng dương cầm đâu lặng lẽ đưa ta về phía. Chấm ngang vai, con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có. Đâu lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chẳng bây giờ. Hoa tím thôi không chờ tiếng hát của Thu Phương từng chinh phục được khán giả trong nước. Và cho đến nay, tại Việt Nam, Thu Phương vẫn còn là một tiếng hát tiêu biểu cho sự đột phá trong sinh hoạt ca nhạc của những ca sĩ đến từ miền Bắc và thành danh tại miền Nam. Dù rằng tất cả những sản phẩm video và audio của Thu Phương, cũng như Huy MC và Bằng Kiều, đã bị Bộ Văn hóa Thông tin cấm lưu hành. Ra đến hải ngoại, tên tuổi Thu Phương vẫn luôn là một tên tuổi có khả năng thu hút khán giả cho những chương trình ca nhạc ở khắp nơi, tuy có sự khác biệt hẳn với những sinh hoạt trong nước. Không thể so sánh được, hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất là ở bên này cái mật độ làm việc nó không có dày như ở Việt Nam. Việt Nam thì hầu như mọi người đều hát cả tuần, ca sĩ làm việc cả tuần. Nhưng bên này thì cái sự rõ ràng được nhìn thấy là chỉ có những ngày cuối tuần thôi, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì ca sĩ mới có đi show. Và đầu tuần thì mình có cái cơ hội để mà nghỉ ngơi hay là làm nhiều những cái việc khác. Đó, ta chỉ có cái khoảng thời gian đó hơn là ở Việt Nam. Thứ hai nữa là dĩ nhiên là cái giá trị mà mình đạt được qua những cái buổi trình diễn, dĩ nhiên nó cũng đạt cái hiệu quả hơn. Thì cái điều đó là cái điều là đương nhiên ai cũng thấy cả. Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng, bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng, nỗi đau ta nhận riêng mình. Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương, cạn bến bờ chiều nay thân thờ nhìn hoàng hôn, rồi chúng ta sẽ đôi lần nối tiếp để một dòng sông lờ đắng trôi qua. Một sớm kia xuôi theo dòng em đến, cớ sao anh chẳng đứng chờ. Tuy Thu Phương vẫn còn là một tên tuổi lớn, nhưng sự suôn sẻ trong những hoạt động ca nhạc của cô xem ra vẫn chưa được thể hiện hoàn toàn sau 3 năm sống tại Mỹ. Cô cho biết vẫn chưa nhận được sự cảm thông hoàn toàn nơi các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nhưng nhìn chung, cô nhận thấy đã được đại đa số khán giả thương mến sau khi đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Vì vậy, cô luôn tin tưởng ở sự công bằng của Thượng Đế. Thì em mới nói với anh là ông trời ông công bằng. Khi mà mình đã đau khổ cảm thấy tận cùng rồi ấy, thì mình cảm nhận cái sự hạnh phúc ấy, nó cũng không có bờ bến. Cho nên là khán giả đối với em bây giờ là tất cả, hoặc là những buổi trình diễn của em. Bây giờ em chờ đợi những buổi trình diễn. Có nghĩa là em sống hàng tuần đó, là em để chờ đến những ngày cuối tuần em đi hát. Em hoàn toàn không có ý thức là em đi hát để về kiếm tiền để sống, mà em đi hát là để giải tỏa, để được kể chuyện cho người ta nghe, để được giống như là để được cho vơi hết đi những cái gì mình giữ trong lòng vậy đó. Một lần nữa, Thu Phương lại chứng tỏ niềm tin ở sự công bằng của đấng thiêng liêng cô gọi là ông trời, để chấp nhận một cách bình thường và tất yếu điều cô cho là những biến cố trong đời sống của mình. Em thấy là cái chuyện tất yếu trong đời sống, giống như là chúng ta đã từng có nhạc sĩ Công Sơn, chúng ta đã từng phải lập gia đình, chúng ta đã cũng phụ nữ là từng phải sinh con đẻ cái, giống như vậy. Đó là một cái chuyện tất yếu trong đời sống, là những sóng gió phải đến, hạnh phúc cũng sẽ đến, là những cái điều đó là đấy là đời sống rồi. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cổ ngứ xưa chậm chậm bước ta. Hà Nội mùa nay chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa nay lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lành đôi tay, hơi ấm tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Đối với vấn đề nhiều người nhận xét là có những trục trặc xảy ra trong mối giao hảo trong tình đồng nghiệp giữa những ca sĩ từ trong nước với những ca sĩ hải ngoại, Thu Phương trả lời không đắn đo. Em nghĩ là nhiều, nhưng mà nó hơi tế nhị một chút để mà nói. Nhưng mà có thể nói trên báo chí được là đây là một vấn đề rất là tế nhị và nó cần phải có thời gian. Cần cho cả hai bên, ca sĩ Việt Nam và ca sĩ hải ngoại có cái thời gian để mà họ dung hòa với nhau về cả kể cả vấn đề công việc, vấn đề tư tưởng, vẫn lẫn cái cách nhìn về một vấn đề. Em nghĩ cần thêm thời gian cho cả hai bên, nhưng mà có những cái khó khăn là có. Và Thu Phương đưa ra một thí dụ cụ thể. Ví dụ như một số những ca sĩ nổi tiếng, những người ca sĩ mà có cái vị trí tại hải ngoại thì rõ ràng họ rất là khó chịu và họ áp lực với em. Đừng xa vội xa em, vội sớm câu vĩnh biệt. Giận chi em, lời nói em gió hòa, lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc hoài. Một mai đành xa nhau, khổ đau anh có biết. Trời xanh còn âm u, ngày bão giông nắng lửa. Biển xanh thật êm ru, còn thét vang sóng hồ. Tình em dành cho anh, còn mãi như hơi thở. Đừng xa vội xa nhau, để mãi. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Thu Phương. Khi được yêu cầu đưa ra nhận xét về nguyên nhân đưa tới tình trạng cô gọi là khó chịu và áp lực nơi một số ca sĩ hải ngoại đối với mình, Thu Phương trả lời. Em không tự nhận xét được, kiểu khó nói lắm, nhưng mà hầu như những người tổ chức biểu diễn ấy, bầu show mà đã mời em ở khắp trên các tiểu bang trên nước Mỹ mà đã từng làm việc với em, thì họ đều cho em biết điều đó. Họ đều cho em biết là họ đều gặp cái áp lực như vậy, là thế mà họ mời em thì có rất nhiều ca sĩ họ không chịu hát chung trên sân khấu. Và điều đó đã được confirm từ những người bầu show và bản thân trong giới văn nghệ sĩ tại hải ngoại cũng biết điều đó luôn. Thu Phương nói thêm để nhấn mạnh câu hỏi cho là đã bị sốc khi gặp phải những áp lực vẫn còn tồn tại. Em không hề sốc nhiều, nhưng mà em chỉ thấy là mình khó khăn để mà đương đầu với nó, bởi vì là những cái từng trải trong đời sống của mình có đủ để mình vượt qua nó một cách dễ dàng hay không, hay là mình phải trằn trọc hàng đêm, hay là mình phải cảm thấy day dứt đến độ mà giống như nhiều người nói đó, là mình muốn bỏ cuộc, hay là mình muốn buông xuôi, hay là mình vẫn có đủ nghị lực để mà vươn lên. Như vậy có cách nào giải quyết được tình trạng này hay không? Em nghĩ là chắc cần thời gian. Hiện giờ thì nó chưa bớt đi, nó vẫn như vậy, nhưng mà nó không có thêm, nhưng nó vẫn giữ ở cái độ căng thẳng như thế. Như Thu Phương từng nhận mình là một người có cá tính, điều này được cô giải thích rõ ràng hơn. Em rất là rõ ràng. Em yêu ghét nó rất là cụ thể. Em là người rất là nguyên tắc. Em làm việc là làm việc, mà chơi là chơi. Khi mà cái cách làm việc của em, bởi những người tổ chức biểu diễn họ mời em, họ thấy cái cách của em, họ lập tức so sánh với những người khác. Có nghĩa là em nhiệt tình, em hết mình, em hoàn toàn chuyên nghiệp, thì lập tức những cái người mà không chuyên nghiệp họ khó chịu liền. Còn về tính thẳng thắn của mình, như cô từng thừa nhận, đã mang lại cho cô những điều thuận lợi hay bất lợi nào trong nghề nghiệp cũng như trong đời sống? Nói chung nó đều có được có mất cả anh ạ. Cái giá trị của một con người và đặc biệt là của một người nghệ sĩ, cái điều này ấy, dĩ nhiên nó mang đến cho em không nhiều thuận lợi, nhưng mà hầu như em lại có cái sự cảm thông rất nhiều bởi những người khán giả của mình. Cho nên là cái ông trời ông rất là công bằng, nó tỷ lệ thuận với nhau. Em bị áp lực bao nhiêu trong cái sự khó khăn là đồng nghiệp, thì đối với khán giả của em lại được gấp đôi và em lại được nhiều hơn bấy nhiêu. Áp lực bởi cái này thì nó lại giúp cho em cố gắng hơn ở một cái khía cạnh khác, cho nên là nó làm cho em cân bằng và em không có cảm thấy phải áy náy hay là em băn khoăn trong cái điều đó. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo thề đi uống mộng, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe lại tiếng nôi khúc hát ban đầu. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo, để đời đời làm giọt sương mai, để chào đời bằng lòng mới lớn, để hận thù người người lắng xuống, và tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này người ơi, vươn cao đem ánh sáng hân hoan trên trời, dọi vào đời cho ta tình cầu yêu thương. Nụ cười tươi trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời, và về đây cho nhau sông nước này, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn người vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá, và nhạc hoa xin tạ chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Và cũng do sự tế nhị trước những câu trả lời đầy cá tính của Thu Phương, người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống đã hỏi ý kiến cô nữ ca sĩ nổi tiếng này về việc phổ biến nguyên văn những gì cô tuyên bố, đã được Thu Phương xác nhận là không có điều gì cần phải giữ gìn. Tất cả những gì em nói ra với anh có nghĩa là em không có giữ gìn một cái gì cho em. Anh là nhà báo đang nói chuyện với em mà. Và kính thưa quý vị, Phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Thu Phương đến đây sẽ được kết thúc với nhạc phẩm Ngày ấy đâu rồi do cô trình bày sau đây. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho Thu Phương vào tuần sau. Cho tôi bước lại con đường làng, ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại tiếng hát đầu như thuở mẹ ru rất yêu, tay tôi xếp hỏi con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng, chiều về đuôi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trái mình nằm trên cỏ ấm. Cho tôi đứng chờ anh cuối đường, lá đổ lòng nghe vẫn vương, thơ tôi viết hoài cho tình mộng, để hát cho người yêu nhau. Trên môi đời nghiệt ngã để hương xưa nhỏ xuống tình già, cho tôi nói lại tiếng tình đầu. Một chiều tôi đứng bên cầu, che nghiêng nón cười như dấu mộng, hẹn thùng nụ hoa mới hé. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ anh ngày xa xăm.